Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, tình thế thăng cấp. Học viện tổng động viên. Âu âu âu. Đạo Tuệ xác định nàng lần này là thực sự liều mạng ở chạy hết tốc lực. Tốc độ nhanh kéo ra khỏi tàn ảnh. Ba câu ngọc Serenian vào thời khắc này có tác dụng rất lớn. Không để cho nàng còn như bởi vì tốc độ quá nhanh đụng vào cái gì. Đạo Tuệ nhanh, phía sau đuổi theo nhân nhanh hơn. Một đám lão sư các hiển thần thông, xúc địa thành thốn, đặc biệt bộ pháp, không gian thuấn di. Nhà này nam sinh giáo học lâu phi thường lớn, trên dưới cùng sở hữu 24 tầng, ngăn lấy bất đồng đơn nguyên, khu vực, đùng đùng. Đạo Tuệ là nhìn thấy vật gì vậy cầm lên lui về phía sau ném. Suzanu không hoàn toàn thể sử xuất, xương sườn, còn có to lớn tay phải, liền lớn một chút vật, như đàn dương cầm A, tọa đàm A, kiến trúc phương diện có tiến hành trận pháp, ma pháp củng cố, những vật phẩm kia cũng chưa có. Ùng ùng, người kia, chạy thế nào nhanh như vậy, hơn nữa cũng quá quỷ dị A, một truy kích lão sư buồn bực nói. Hắn nhiều lần đều suýt chút nữa bắt được Đạo Tuệ, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Cái kia trong nháy mắt Đạo Tuệ đều sẽ có một cái quỷ dị tăng tốc độ. Lần một lần hai cũng cho qua. Cái này nhiều lần đều như vậy. Hắn rất tan vỡ a. Chức năng này là từ Đạo Tuệ hiện tại mặc cặp kia lộ chỉ giày mà đến. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, ngay cả Đạo Tuệ mình cũng không có phát hiện. Tốc độ của nàng có một kỳ diệu đề cao. Đặc biệt ở Đạo Tuệ tâm lý kịch liệt ba động thời điểm. Này đôi lộ chỉ giày biết bộc phát ra uy lực lớn hơn. Sắp bị người phía sau bắt được. Đạo Tuệ chính cô ta cũng cảm giác được. Tâm tình khó mà tránh khỏi khẩn trương. Lo lắng. Cái tâm tình này gánh vác. Khởi động lộ chỉ giày ẩn giấu công năng. Đây là chỉ có Đạo Tuệ tâm tình chập trùng kịch liệt trạng thái khả năng sống hiệu. Lúc bình thường không có thêm được. Đạo Tuệ hiện tại đầy đầu nghĩ là thế nào chạy trốn. Giày kỳ diệu cũng không có chú ý tới. Từ vốn là lầu 4 vẫn chạy đến 20 lầu. Lại từ 20 dưới lầu đến lầu 10. Sau lại từ lầu 10 lên tới lầu 19. Như thế chạy qua xuống tới. Đem Đạo Tuệ cho mệt a. Nếu như là bình thường chạy bộ. Đạo Tuệ căn bản không còn như mệt như vậy. Bây giờ vấn đề là. Đạo Tuệ chakra toàn lực bạo phát, thể lực, tốc độ, đó là hận không thể dài hơn mấy chân cấp thiết a. Đương nhiên cũng liền càng mệt nhọc. Hắc, hắc, đừng để truy ta, làm cho ta lấy hơi, mau đuổi theo, nàng không được. Ha ha ha, tới đây cho ta a. Đừng đoạt, cửu vĩ thiếu nữ là của ta. Ta, lên cho ta mở. Cút. Đạo Tuệ lời nói không có bất kỳ hiệu quả. Thấy nàng na thở hổn hển dáng vẻ. Từng cái càng là hưng phấn. Đạo Tuệ không rảnh rỗi thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể càng thêm liều mạng chạy nhanh. Làm từ lầu 19 xuống đến lầu 2 lúc. Phía trước cô Linh Linh đứng một người. Lãnh khốc chờ ở nơi đó. Chính là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Sino. Đạo Tuệ vừa nhìn thấy Sino. Sắc mặt đại biến. Phương hướng vừa chuyển, không có đi phía trước, mà là từ bên cạnh sân thượng trực tiếp nhảy ra. Thổ độn, khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, tác dụng tại chính mình trên người. Đạo Tuệ hai tay ngưng tụ ra Rasengan, oanh lấy tốc độ cực cao xông thẳng bầu trời đi. Sino nhãn thần ngưng tụ lại, theo sát mà lao ra. Các lão sư khác, học sinh, theo kịp toàn bộ cùng nhau. Nhìn từ đằng xa phi thường đồ sộ, Đạo Tuệ một người, phía sau kéo dài nước cờ bách phu. Dưới này sinh viên những năm đầu cả đám trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Chật vật ra đến phía ngoài Mục Nhu Nhu cũng nhìn thấy. Trong lòng nhắc tới, Đạo Tuệ càng là ưu tú, nàng lại càng không muốn bỏ qua Đạo Tuệ. Có thể ở nhiều như vậy kim đan kỳ cao thủ, vũ quân kỳ cường giả thủ hạ kiên trì đến trình độ này. Mục Nhu Nhu không phải không thừa nhận, nàng rất vừa ý Đạo Tuệ, ở lại bên ngoài biết lãng phí, chẳng mang theo trên người, cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, như vậy cũng không uổng phí Đạo Tuệ cứu nàng ân tình. Mục Nhu Nhu những ý nghĩ này hiện lên. Phía trên, chuyện xuất hiện biến cố. Xung trận ngựa lên trước, xông vào trên nhất đạo tuệ tốc độ không giảm chút nào. Phảng phất là muốn bay ra cái này phù không đảo thông thường. Ở Sino, các lão sư khác, học sinh quái dị nhìn soi mói. Bịch một tiếng, đạo tuệ một đầu trực tiếp đụng vào cắt đứt kết giới trên. Ai nha một tiếng đau kêu. Đạo tuệ như rớt tuyến diều rũ xuống rơi. Tốc độ so với bay lên còn nhanh hơn. Cái này hí kịch hóa một màn thấy Sino ra mặt vừa kéo. Phía dưới Mục Nhu Nhu xì nở nụ cười. Có thể rất nhanh, nụ cười cứng đờ. Sắp rơi vào mặt đất đạo tuệ đột nhiên thay đổi hôn mê dáng vẻ. Tinh thần phấn chấn nơi nào là đụng vào cắt đứt kết giới ngất đi biểu hiện a. Rất nhanh, đạo tuệ đập vào cả vùng đất. Cũng không có phát sinh đạo tuệ đánh ra một cái động lớn sự tình. Mà là đạo tuệ sáp nhập vào đại địa. Cũng trong lúc đó, ở đạo tuệ dung nhập vùng đất một sát na kia, lực lượng thần bí nào đó tác dụng, thần thức, ma pháp cảm ứng, thiên lý nhãn, người thính tai, khí huyết nhận biết lại tất cả đều không có tác dụng rồi. Sino ngây người thật lâu, vừa mới đó, là giả bộ, được rồi, trước nàng nhưng là biết cắt đứt kết giới sự tình, làm sao có thể ở ngoài sáng biết có dưới tình huống. Còn chuyên môn đi đụng đâu? Ghê tởm, giảo hoạt như thế. Ha ha, là hồ ly nha. Không phải giảo hoạt cũng không còn trình độ đó a. Ai? Mục Nhu Nhu trầm mặc một lúc lâu. Kêu dưới Sino, được sự giúp đỡ của Sino. Đi tới phát thanh lầu. Ân, khái khái. Toàn trường sư sinh xin chú ý. Toàn trường sư sinh xin chú ý. Hiện tại tuyên bố một cái nhiệm vụ mới. Trong trường có một vị cửu vĩ thiếu nữ, niên kỷ ở 11 tuổi trên dưới. Bất luận cái gì bắt được người của nàng, cá nhân ta thưởng cho thứ 3 tháng phân lượng linh mễ. Linh tửu, 1 vạn kim tệ, 30.000 linh thạch hạ phẩm. Mặt khác, còn có một cái yêu cầu không quá đáng. Muốn ta tự mình dạy học, vẫn là cử đi học Hạo Thiên Vương triều chức vị. Càng sâu tới, nụ hôn của ta. Ta là Vân Hải học viện trưởng, Mục Nhu Nhu, lời của ta nhất ngôn cửu đỉnh. Những lời này đi qua trong trường âm hưởng phát thanh truyền khắp Bắc Mây khu Nam giáo. Còn có Nam Hải khu Nữ giáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sôi trào, cho dù là này trước không có động thủ giáo thụ. Đang nghe Mục Nhu Nhu lần này gia tăng thưởng cho, một cái hai cái không khỏi động dung, chính là Sino. Luôn luôn tỉnh táo nàng lúc này cũng không khỏi giật mình. Học viện trưởng, Sino, từ lời nói của ta ngươi nên có thể biết quyết tâm của ta. Mục Nhu Nhu ngăn lại Sino lời nói. Mỉm cười, nàng càng là khó bắt, ta thì càng phải lấy được nàng. Huống, cắt đứt kết giới đã triển khai. Toàn trường sư phụ sinh vừa động thủ một cái. Ta cũng không tin còn bắt không được nàng. Nói xong những lời này. Mục Nhu Nhu thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã, đến từ trong cơ thể liên tục không ngừng đánh tới cảm giác suy yếu xâm nhập nàng. Sino vẻ mặt không hiểu đỡ nàng đến một bên ghế ngồi xuống. Cũng muốn hỏi chút gì, bị Mục Nhu Nhu cắt đứt. Sino, ta hiện tại trong ánh mắt không có bất kỳ mê man, cũng không có bất kỳ do dự. Ta nghĩ muốn đạt được nàng, muốn nàng. Đi giúp ta đem nàng bắt lại. Đây chính là đối với ta lớn nhất có ích rồi. Ta không thích nàng. Bắt được nàng về sau, ta sẽ đánh nàng. Sino đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói. Ân, cái kia tiểu sắc hồ ly. Ta cũng hiểu được nàng thiếu đánh. Có thể dục. Sino, thay ta nhiều đánh vài cái. Mục Nhu Nhu vẻ mặt đồng ý nói. Sino nhẹ nhàng gõ đầu. Lấy một ít thức ăn. Uống tới, sau đó lên đường đi bắt đạo tuệ. Nàng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối cấp cho cái này cửu vĩ hồ thiếu nữ một điểm nhan sắc nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.